Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2963, chương 2701, đột biến. Hai vị thiên đế cùng một vị cực tinh đế vây quanh, làm cho cả thế cục đều trở nên nguy hiểm. Bất quá Dịch Thiên Vân vẫn biểu hiện được 10 phần chấn định, cũng không có vì vậy mà cảm thấy nửa điểm sợ hãi. Ba vị đại nhân hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Dịch Thiên Vân giả bộ như cung kính chắp tay nói, không biết ba vị đại nhân lần này đến cần làm chuyện gì. Bên cạnh Võ Hồng cực tinh đế hướng phía sau lui một khoảng cách, hoàn toàn không dám tới gần hắn, biết nói bọn hắn xuống mục đích là cái gì. Nếu là chính mình còn đến gần lời nói, nếu như bị lan đến gần, vậy liền thật là một con đường chết. Đương nhiên, hai vị thiên đế đối phó một vị cực tinh đế, hoàn toàn không cần thiết gióng trống khua chiêng. Thiên đế đánh giết cực tinh đế, tựa như là bóp chết một cái con kiến đơn giản, chỗ nào yêu cầu tốn hao khí lực gì. Sự tình ngược lại là không có cái gì, đơn thuần chính là muốn bóp chết ngươi. Trưởng hoang thiên đế rơi xuống lúc sau, vẫn là mặt mỉm cười, tựa như là đang thăm hỏi thân bằng hảo hữu giống như. Nhưng lời nói bên trong lại là không có nửa điểm ý tứ này, chỉ là không biết ngươi muốn chết như thế nào đâu. Không biết đại nhân vì sao nói như vậy. Dịch Thiên Vân sắc mặt đột biến, trở nên có chút tái nhợt lên, còn sau này liên tục lui mấy bước, trong mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Thuộc hạ đến tột cùng là phạm vào cái gì sai, còn bị phán dưới tội chết. Ngươi chưa nói tới phạm sai lầm, nhưng cũng coi là phạm sai lầm. Bản thân ngươi thân phận coi như phạm sai lầm, xúc phạm chúng ta lợi ích cũng coi là phạm sai lầm, cùng thương cực thiên đế cùng một bọn cũng coi là phạm sai lầm. Vũ Quang thiên đế ở bên cạnh liên tục nói ra mấy đầu sai lầm chịu tội đến, có thể nói đến cùng chính là xúc phạm bọn hắn lợi ích. Thuộc hạ không phải một mực nghe theo đại nhân mệnh lệnh à, làm sao phạm sai lầm. Dịch Thiên Vân một mặt đắng chát, càng là lúc trắng lúc xanh. Ta không phải nói sai lầm lớn nhất vẫn là cùng thương cực thiên đế một đám. Vũ Quang thiên đế cười lạnh nói, ngươi theo thương cực thiên đế chính là tội chết một đầu. Ta lựa chọn từ bỏ đi theo thương cực thiên đế, còn mời đại nhân buông tha ta. Dịch Thiên Vân bắt đầu cầu xin tha thứ, vẻ mặt này trang 10 phần giống, đơn giản liền cùng thật một dạng. Điểm này ngay cả Dịch Thiên Vân đều cảm thấy mình diễn kỹ không tệ, tuyệt đối có thể lừa qua đối phương. Quả nhiên, đối diện hai vị thiên đế phi thường hài lòng hắn biểu hiện, chính là muốn gặp được Dịch Thiên Vân bộ dáng này, muốn chính là sợ hãi, muốn chính là hối hận, không có ý nghĩa. Lúc trước ngươi lựa chọn cùng thương cực thiên đế chạy, đã là không có bất kỳ cái gì thuốc hối hận có thể ăn. Vũ Quang thiên đế nhìn xuống hắn, cười lạnh nói, hiện tại, ngươi có thể chọn một đặc thù kiểu chết, tuyển đi. Ta, Dịch Thiên Vân trên mặt sợ hãi, hoàn toàn không dám tuyển. Chờ, trưởng hoang thiên đế đưa tay cản lại, mặt mỉm cười nói, ngươi không muốn chết đúng không? Ta hiện tại cho ngươi một cái sống sót cơ hội, ngươi có muốn hay không? Muốn, còn mời đại nhân nói rằng, là dạng gì cơ hội? Dịch Thiên Vân tựa như là nhìn thấy ánh sáng hy vọng giống như, còn hướng phía trước tới gần mấy bước. Bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý mấy bước này, vô cùng đơn giản. Đem thương cực thiên đế tìm ra, sau đó chúng ta liên thủ giết hắn. Đến lúc đó, ngươi không chỉ có thể mạng sống xuống tới, còn có thể có trọng thưởng. Như thế nào, có làm hay không? Trưởng hoang thiên đế mỉm cười, lời nói này vừa ra, bên cạnh Vũ Quang thiên đế hai mắt tỏa sáng, bây giờ không phải là sầu không có cách nào kêu lên. Thương cực thiên đế a, để Dịch Thiên Vân đi gọi không phải tốt, đến lúc đó Dịch Thiên Vân phản bội tên kia, liền có thể liên thủ đánh giết hắn. Cho dù Dịch Thiên Vân tu vi không phải thiên đế, nhưng nếu là đánh lén, hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ, chẳng sợ không có cách nào giết chết Thương Cực Thiên Đế. Chỉ cần thoáng trọng thương một điểm, bọn hắn đối phó Thương Cực Thiên Đế liền nhẹ nhõm bên trên rất nhiều, cái này còn có thể lợi dụng. Dịch Thiên Vân làm kẻ chết thay, đơn giản hoàn mỹ, làm, chỉ cần có thể còn sống, để thuộc hạ làm thế nào đều được. Dịch Thiên Vân liền vội vàng gật đầu. Hiển nhiên một cái kẻ phản bội cái này khiến bọn hắn tiếu dung càng tăng lên. Thật nếu là làm loại chuyện này, còn có thể sống được à? Cái này đương nhiên không có khả năng, chỉ là bọn hắn cho Dịch Thiên Vân một tia hy vọng. Để cho hắn có động lực vì chính mình làm việc, trên thực tế căn bản sẽ không có bất kỳ tốt kết quả. Đây là bọn hắn nhất quán đến nay thủ đoạn, trước đó chính là như vậy. Nhiều lần nói có thể xoay người, trên thực tế căn bản không phải xoay người, chỉ là làm nô lệ, mặc cho bọn hắn phân công, muốn cho bọn hắn chết thì chết, sống liền sống, vậy thì tốt. Bất quá trước lúc này, chúng ta đến tại linh hồn ngươi bên trên làm cái ấn ký. Bằng không ngươi đem chúng ta cho bán đi cũng không biết. Trưởng Hoang Thiên Đế hướng Ức Long Cực Tinh Đế cái này bên cạnh liếc mắt, ra hiệu Ức Long Cực Tinh Đế đi làm bên trên khôi lỗi lạc ấn. Ức Long Cực Tinh Đế nhẹ gật đầu, chính là đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt, đưa tay đặt tại đầu hắn bên trên, bắt đầu làm dưới lạc ấn. Một lát lúc sau, có Ức Long Cực Tinh Đế đối bọn hắn nói, đã có thể, tốt, cái kia như vậy là được rồi. Trưởng Hoang Thiên Đế mỉm cười nói, đúng rồi, đại nhân hắn đâu? Dịch Thiên Vân chỉ hướng cái kia Võ Hồng Cực Tinh Đế, hắn là người một nhà. Trưởng Hoang Thiên Đế lộ ra nụ cười quỷ dị, Võ Hồng Cực Tinh Đế này lại đứng dậy, nhếch miệng đối Dịch Thiên Vân nói, không có ý tứ a huynh đệ, cái gì đế tháng cỏ đều là gạt người, căn bản cũng không có. Trong lời nói tràn ngập trào phúng, Dịch Thiên Vân bị lừa gạt, hắn cũng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cái gì? Cái này, đây đều là gạt ta? Dịch Thiên Vân một mặt kinh ngạc, không tệ, lúc đầu chúng ta chính là muốn hấp dẫn Thương Cực Thiên Đế đi ra, đến lúc đó vây quanh đánh giết hắn, ai ngờ nói ngươi căn bản không có thông chi Thương Cực Thiên Đế. Trưởng Hoang Thiên Đế lạnh nhạt nói, lần này, hy vọng ngươi có thể làm tốt một điểm, đem Thương Cực Thiên Đế cho mang ra. Đến lúc đó nhiệm vụ hoàn thành, nhất định trùng điệp có thưởng. Đúng, đúng, đại nhân. Dịch Thiên Vân một mặt không cam lòng, vẻ mặt này nhìn trong mắt bọn hắn, càng là tràn ngập niềm vui thú. Tốt, hiện tại một khối trở về trao đổi kế hoạch đi. Trưởng Hoang Thiên Đế cảm thấy đợi ở chỗ này thảo luận kế hoạch không quá an toàn, nếu như bị đã biết, vậy nhưng liền phiền toái chờ bọn hắn quay người chuẩn bị dẫn người lúc rời đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, trong nháy mắt liền để Ức Long Cực Tinh Đế động thủ. Liền tính cả hắn đều một khối động thủ, oanh, hai cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp liền phân biệt đánh vào Trưởng Hoang Thiên Đế trên người. Nhất cử trọng thương, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phòng bị, cứ như vậy bị trùng điệp đánh trúng. Trưởng Hoang Thiên Đế thân thể cơ hồ trong nháy mắt bạo chết, cho dù Trưởng Hoang Thiên Đế tu vi đều không thấp, nhưng đối mặt như vậy phía sau lưng đánh lén, thể phách cường hãn nữa, cũng không quá dễ dàng có thể ngăn cản hai người cường lực một kích a. Vì thế nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Trưởng Hoang Thiên Đế linh hồn bay ra, bất quá Dịch Thiên Vân một thanh bay qua, cấp tốc nắm cái này đoàn linh hồn, cường đại thần hồn huyết mạch trấn áp mà xuống, ngạnh sinh sinh trấn áp lại cái này Trưởng Hoang Thiên Đế linh hồn, cho phong tỏa ngăn cản hắn không có bóp nát Trưởng Hoang Thiên Đế linh hồn, mà là trước phong tỏa ngăn cản. Đến lúc đó thật tốt lợi dụng mới được, không hiểu thấu không có mấy vị thiên đế. Đây chính là một kiện đại sự. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để còn lại hai người sợ ngây người.